Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, hai cái đáng sợ điện thoại. Ở internet quét một vòng sau, Trương Dương phát hiện mình có chút đánh giá thấp lấy Tạ Đồ Nghĩa cầm đầu cái kia mấy người bị bệnh. Thần kinh, Trương Dương, ngươi dám để cho ta lên đài sao? Nếu như ta trên, che mặt ca vương, ta nhất định có thể đem cái kia Mỹ chấp quả viên giết chết. Ta muốn khiêu chiến những kia ca vương. Tương tự như vậy ngôn luận tầng tầng lớp lớp. Tự ngày hôm qua bắt đầu, bọn họ lại không làm sao ngừng lại. Mỗi cách mấy tiếng liền phát một cái. Mỗi một điều còn rất mà đem hắn quyển thông báo hắn. Làm cho một đám võng hữu đều nhìn ra nhìn mà than thở. Này quần bệnh thần kinh. Vì nổi tiếng thực sự là liền mặt cũng không muốn. Trương Dương thật là có điểm giờ khóc giờ cười. Lấy loại này gần như với tự sát phương thức tranh thủ quan tâm. Những người này cũng là rất liều. Nếu như đổi thành trước đây hắn, nhất định sẽ không chịu được những này khiêu khích ngôn luận lên sân khấu với bọn hắn xé giết một trận. Nhưng hiện tại, khẳng định là sẽ không. Với bọn hắn lý luận chính là biến tướng cùng cho bọn họ đưa độ quan tâm. Chuyện ngu xuẩn như thế hắn làm sao sẽ làm? Có điều, tùy ý bọn họ như vậy ô nhiễm đại gia nhãn cầu cũng không phải sự tình. Như vậy cái gì cũng không nói. Một ít không rõ chân tướng quần chúng vây xem nói không chắc còn thật sự coi chính mình sợ bọn họ. Mới không cho bọn họ lên đài. Suy nghĩ một chút, hắn phát ra một cái khí thế bàng bạc vi bác. Không phải tất cả mọi người đều đem ta đối thủ. Vi bác phát sinh, rất nhanh đưa tới đông đảo võng hữu vây xem. Ha ha. Này lời nói đến mức thật bá khí. Ngươi liền không nên để ý tới bọn họ. Nhường bọn họ gọi đi. Chúng ta nhìn hí cũng rất tốt đẹp. Ta cũng muốn xem bọn họ có thể không biết xấu hổ tới trình độ nào. Thời đại này, thực sự là cái gì kỳ hoa đều có. Câu nói này, ta yêu thích. Bọn họ xác thực không xứng. Bọn họ nếu như lên ca vương, sân khấu, chỉnh đương tiết mục đều muốn hàng mấy cái đẳng cấp. Ta có linh cảm, câu nói này lại muốn hòa. Võng hữu môn dồn dập nói trêu chọc. Tạ Đồ Nghĩa những người này rất nhanh cũng nhìn thấy này điều vi bác. Sau đó phát một ít ngươi chính là không dám loại này câu khách sáo. Chỉ là, nói rồi này vài câu sau khi, bọn họ cũng ngượng ngùng thu tay lại. Nếu biết loại này phép khích tướng nhân ra căn bản không phản ứng. Cần gì phải lại mất mặt xấu hổ. Tuy rằng không có lên đài, nhưng bọn họ cũng đúng là tranh thủ đến không nhỏ độ quan tâm. Có điều này nhưng là nắm danh tiếng đổi lấy, là phải là thất cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Phát ra vi bác, Trương Dương sẽ không có lại để ý tới những này bệnh thần kinh. Đi tia ba cùng Kỳ Tích Thị Tần thảo luận khu nhìn một chút. Phần lớn thiếp mời đều là đang suy đoán Mỹ chấp quả viên đến cùng là ai. Diệp Uyển đến cùng là cái nào loại hình vấn đề? Không có gì bất ngờ xảy ra. Mỹ chấp quả viên thành công cướp đi hết thảy danh tiếng. Hiện đang bàn luận nhiều nhất chính là hắn. Vô số người muốn biết thân phận của hắn. Còn có người đem thế giới giải trí 30 tuổi trở xuống chưa kết hôn nam ca sĩ liệt một biểu cung. Đại gia suy đoán, cuối cùng vẫn đúng là liệt ra mấy cái khả nghi đối tượng. Rất nhiều người còn chạy đi những người này vi bác hỏi dò. Kết quả có người sáng tỏ biểu thị không phải là mình. Có người nhưng là cố làm ra vẻ bí ẩn không hồi phục để cầu thu được quan tâm. Vì thế, TA3 cùng thảo luận khu còn sản sinh vài vị kỹ thuật đế. Thông qua nhiều góc độ nhiều ảnh nhiều so sánh đến kiểm chứng. Bởi vì những này ca sĩ bị kiện hàng đến thực sự quá kín. Khán giả rất khó từ trên người bọn họ thu được đến tin tức hữu dụng. Vì lẽ đó duy nhất biết tên Diệp Uyển cũng thu được lượng lớn quan tâm. Hầu như hết thảy người cũng đã chắc Diệp Uyển liền giấu ở Thiên Nga Trắng cùng Bồ Công Anh. Ở trong, còn mặt sau mới gia nhập Hoa Tuyết thì lại trực tiếp bị bọn họ bài trừ ở bên ngoài. Lấy Diệp Uyển cùng Trương Dương quan hệ, nàng khẳng định là ở thủ phát đội hình. Thủ phát đội hình ba cái nữ khách quý bên trong Tử La Lan bị đào thải. Nàng tự nhiên chính là ở hai người này làm bên trong. Nói tóm lại, Đoán Minh Tinh trò chơi đã phi thường hừng hực. Ở trạng vạng thời điểm, Trương Dương lại nhận được một cú điện thoại. Một nhường hắn rất bất ngờ điện thoại. Thiên hậu Uông Thi Kỳ. Đúng, là Uông Thi Kỳ bản thân. Không phải phụ tá của nàng hoặc là cò môi giới. Đối phương ở báo ra thân phận sau hắn còn sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới đến. Trương Đào, lúc trước không phải nói có tốt ca sẽ liên hệ ta sao? Thiên hậu âm thanh còn thật là dễ nghe. Ây, chấm ngoặc kép, Trương Dương hơi hơi lúng túng. Tâm nói đó là lời khách sáo, ngươi lẽ nào nghe không hiểu? Mới vừa từ nước ngoài trở về, che mặt ca vương, này mấy kỳ tiết mục ta có thể đều nhìn. Ta nhưng là nghe được bên trong nhưng là có tốt hơn một chút thích hợp ta ca. Nghe nói đều là ngươi viết. Thiên hậu vẫn đúng là không khách khí. Đúng, sau đó, bên kia không nói lời nào. Thật giống là chờ lời giải thích của hắn. Ây, thật không tiện, ta đã quên. Trương Dương tìm cái miễn cưỡng không có trở ngại lý do. Thân phận của đối phương địa vị bãi ở nơi đó. Hắn vẫn đúng là không tốt trực tiếp cúp điện thoại. Đã quên à, được rồi, ta tin. Trương Dương suýt chút nữa bật cười. Tâm nói ngươi có muốn hay không như thế đậu a? Chính ta đều không tin ngươi sẽ tin. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Quả nhiên, đối phương nói tiếp, ta nhận được CCTV tiết mục cuối năm mời. Còn không cân nhắc có đáp ứng hay không? Tiết mục cuối năm, Trương Dương hơi run, tính toán thời gian, khoảng cách Tết đến cũng là hơn 3 tháng. Chỉ là, tiết mục cuối năm mời ngươi ngươi còn muốn cân nhắc. Này Oản Đại cũng thật là không giống nhau a, người khác đều là tiêu nhọn đầu muốn chen vào, người ngược lại tốt, còn muốn suy nghĩ một chút, người giúp ta viết thủ ca chứ, chỉ cần ca được, điều kiện mặc ngươi mở, người nếu như cự tuyệt nữa nhưng là không còn gì để nói a, yêu cầu của ta chỉ có một, có thể trên tiết mục cuối năm là được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương trong nháy mắt không nói gì. Có thể trên tiết mục cuối năm là được. Người này hời hợt, thật giống trên tiết mục cuối năm là nhiều dễ dàng giống như. Người sẽ không thật sự từ chối chứ. Nghe Trương Dương không nói lời nào. Bên kia nhất thời có chút cuống lên. Không có không có, giúp người viết ca cũng được. Ta vừa vặn cũng có cái sự tình muốn mời người hỗ trợ. Trên tiết mục cuối năm ca, hắn làm sao cũng không tìm được lý do cự tuyệt. Ở tiết mục cuối năm phụ đề trên đánh tới tên của hắn. Đối với hắn tiếng tăm cũng có trợ giúp rất lớn. Người nói, ta dưới kỳ tiết mục còn thiếu cái khách quý. Trương Dương nói tới rất uyển chuyển. Hết cách rồi, cái này oản quá to lớn. Hắn vẫn đúng là không tốt làm sao mở miệng. Có ý gì a? Mời ta cho ngươi làm khách quý mấy chữ này có như thế khó nói ra khỏi miệng sao? Thiên hậu âm thanh mang theo điểm ai oán. Một ca khúc đổi một kỳ khách quý. Thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên kia nhất thời liền trầm mặc. Trương Dương cả viên tâm đều nâng lên. Thậm chí đem điện thoại di động lấy ra một chút. Chỉ lo sẽ bị tiếng giống giận dữ chấn động đến lỗ tai. Thiên hậu a, đó là cỡ nào cao cao tại thượng tồn tại. Lệ phí di chuyển đều là lấy hàng mấy triệu xem là... Lại nói khuếch đại một điểm, lệ phí di chuyển đều theo phút làm đơn vị đến tính toán. Người một ca khúc mới bao nhiêu tiền? Chết nó cũng là mười mấy 20 vạn. Người dùng một ca khúc đi mời người ra cho ngươi làm một kỳ khách quý. Loại này không biết xấu hổ phỏng chừng cũng là hắn nói được. Này nếu như truyền đi, không biết sẽ dọa chết bao nhiêu người. Theo dữ liệu tiếng giống giận dữ không có truyền đến. Bên trong là thời gian dài trầm mặc. Người biết ta lệ phí di chuyển là bao nhiêu không? Đầy đủ qua gần một phút. Đầu bên kia điện thoại mới truyền đến rất bất đắc dĩ âm thanh. Cũng không biết này một phút bên trong vị này thiên hậu đều trải qua cái gì. Ây, không phải cảm thấy rất hứng thú. Trương Dương đem không biết xấu hổ tiến hành tới cùng. Câu nói này lại đổi lấy thời gian dài trầm mặc. Trương Dương cũng là lo lắng đề phòng. Không biết mình câu nói này có hay không lật đổ nàng với cái thế giới này nhận thức. Lần này trầm mặc thời gian càng dài. Có tới 2 phút sau. Mới lần thứ 2 truyền đến âm thanh. Thời gian. chỉ là thanh âm này nghe làm sao đều khá giống là cố nén lửa giận. Thứ năm 2 giờ chiều. Kỳ tích thị tần lầu 2. Trương Dương tốc độ nói chưa bao giờ có nhanh. Ta ca muốn ở trong vòng nửa tháng chuẩn bị kỹ càng. Chất lượng không thể so sánh ta dĩ vãng sướng qua thấp. Không thành vấn đề. Đùng. Đối phương cúp điện thoại. Phỏng chừng là sợ lại tán gẫu xuống sẽ liền bằng hữu đều không đến làm. Trương Dương đại thở phào nhẹ nhõm. Chính mình cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ mặc cả. Không nghĩ tới nàng như thế, thẳng thắn, liền đáp ứng rồi. Oa, quả nhiên là thiên hậu a. Mấy triệu phỏng chừng là đều không để vào mắt. Lần này đặc sắc, có thể đem thiên hậu mời tới làm khách quý. Tiết mục sau khi ra ngoài phỏng chừng sẽ làm vô số người hạ phá kính mắt chứ. Ừ, tin tức này đến cố gắng bảo mật. Đến thời điểm khỏe mạnh dọa dọa bọn họ. Ngày thứ hai, Trương Dương còn chưa tới phòng làm việc lại nhận được một cú điện thoại. Ở đối phương báo ra thân phận thời điểm, hắn lại sợ hết hồn. Ngoặc kép, ta là CCTV một bộ nội dung tổng giám từ Đông Giang. CCTV, Trương Dương nhất thời có chút không phản ứng kịp. Ngày hôm qua mới từ Uông Thi Kỳ nơi đó nghe được tiết mục cuối năm tin tức. Ngày hôm nay thì có CCTV gọi điện thoại lại đây. Mời ta trên tiết mục cuối năm. Đúng, ừ, là như vậy. Chúng ta nhìn ngươi chế tác, che mặt ca vương, cảm thấy hiệu quả cũng không tệ lắm. Muốn hỏi thăm ngươi làm xong này đương tiết mục sau có hứng thú hay không đến CCTV đến. Nguyên lai không phải tiết mục cuối năm a. Có điều muốn nghĩ cũng đúng. Hắn hiện tại tuy rằng có chút tiếng tăm, nhưng xa xa vẫn không có đạt đến có thể kinh động CCTV tiết mục cuối năm tiết mục tổ mức độ. Lại nói, hắn hát cái kia trình độ, nhân ra coi như là muốn mời phỏng chừng cũng không dám. Sau đó, hắn hỏi một hồi cụ thể tường tình, đang xác định đối phương là muốn cho hắn gia nhập CCTV mà không phải hợp tác sau. Hắn liền uyển chuyển từ chối. CCTV cái này nền tảng tuy rằng rất hấp dẫn người ta, nhưng bên trong giáo điều cứng nhắc cũng rất nhiều. Ở bên trong muốn tự do phát huy khẳng định là không thể. Hắn hiện tại có không bị ràng buộc năng lực, đương nhiên sẽ không tiến vào cái này trong lồng tre. Nghe được hắn từ chối, đối phương cũng không nói thêm cái gì, khách sáo một câu liền cúp điện thoại. CCTV làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Trương Dương có chút buồn bực, mãi đến tận sắp tới phòng làm việc thời điểm mới mãnh nhớ tới nên lại là cái kia tin tức báo gây ra. Nhưng là, tin tức báo là thứ bảy sáng sớm liền đưa tin, cái khác truyền thông đài truyền hình đều là cùng ngày liền liên hệ hắn. Hắn làm sao đến hiện tại mới gọi điện thoại đến? Bởi vì hai ngày trước là ngày nghỉ. CCTV quả nhiên hàng hiệu. Ở phòng làm việc ở lại, sững sờ non nửa thiên, hắn lại đi tới kỳ tích thị tần. Học viện âm nhạc học tập đã có một kết thúc. Hắn không nghĩ hướng về ca sướng phương diện phát triển. Luyện đến loại này sướng đi ra miễn cưỡng có thể nghe trình độ liền được rồi. Thiên phú có hạn, như thế nào đi nữa luyện cũng không đạt tới thiên vương thiên hậu mức độ. Một nguyên nhân khác cũng là cần phải bảo vệ một hồi cổ họng. Dù sao hắn hiện tại đã lên đài. Kỳ thực hắn cũng biết mình có thể bắt được ca vương rất lớn một nhân tố là tinh phẩm nguyên sang. Nếu như không sướng nguyên sang mà là đi cùng những tuyển thủ kia liều kỹ xảo cùng thực lực. Ha ha, khẳng định là vài phút bị đào thải. Mấy ngày kế tiếp đều là các loại bận rộn bên trong vượt qua. Rất nhanh, thứ năm đến. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.